Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, đại diễn thế giới, đầu tư xây dựng, Trần Thủ Chuyết, giận tím mặt, mình bị lắc lư điểm. Hắn lập tức ra ngoài lại tìm Thẩm Quân Văn, thế nhưng, không tìm được, bất luận Trần Thủ Chuyết làm sao tìm kiếm, đều là chênh lệch một bước, không tìm được tung tích của hắn. Thiên địa tôn hào, lục nhĩ nghe tiếng, ngự phong cự thú đều là ở Trần Thủ Chuyết tìm tới trước hắn. Trốn không thấy hình bóng, Trần Thủ Chuyết vô cùng không nói gì. Tuy rằng hắn có vũ trụ phong hào, thế nhưng vẫn đúng là không chặn nổi đối phương. Vậy coi như xong, trở lại tu luyện đi. Ngày hôm nay không được, qua mấy ngày trở lại, ta không tin ngươi có thể trốn ta cả đời. Trở về động phủ, chỉ chốc lát, Độc Cô Tĩnh, Khấu Vô Xương, Trưởng Tôn Huyên mấy người đều là sang đây xem nhìn Trần Thủ Chuyết. Đại thúc, ngươi đây là làm sao? Trong chớp mắt, lực ép toàn ngoại môn, tiểu thái ngươi đều không có buông tha. Trung đình một tiếng một cái ca, ngươi đều cho uy áp. Trần Thủ Chuyết cười ha ha nói, gần nhất phát sinh một điểm thay đổi. Mọi người không cần để ý, qua một đoạn liền thói quen. Độc Cô Tĩnh sững sờ nói, qua một đoạn, ngươi đây là? Trần Thủ Chuyết cười nói, ba ngày một lần, thừa dịp bọn họ còn chưa trưởng thành lên, cho bọn họ tăng cường một điểm trí nhớ. Khấu Vô Xương nói, đại thúc, ngươi đổi bài, bất quá, ta thật thích a, ha ha ha. Để bọn họ từng cái kéo 2 năm 8 vạn. Nên như vậy, Trần Thủ Chuyết nói, không thể trắng uy áp bọn họ. Đến, đêm nay ta mời khách, giết dê, giết lợn, tốt đẹp nhất linh nhục linh tửu, giúp ta truyền tin, chúc cửu kiếp, nhạc phiêu lăng, dương thông thiên, tất cả mọi người đều là mời. Liền Trần Thủ Chuyết lại là lớn mua linh dương linh rượu, cử hành yến hội chiêu đãi mọi người. Ngươi khoan hãy nói, ngoại trừ Thẩm Quân Văn, tất cả mọi người đều đến. Lớn như vậy bãi yến hội, linh nhục linh tửu, không ăn trắng không ăn. Chúc cửu kiếp, nhạc phiêu lăng, dương thông thiên, ba người nhưng là không nghĩ ra, lại đây thăm dò đáy. Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý, nhiệt tình chiêu đãi, kỳ thực đây mới là bắt đầu. Sau 3 ngày, Trần Thủ Chuyết đã quyết định quyết tâm, trở lại một vòng, tiến lên dần dần, muốn để nhóm này các sư đệ sư muội trong xương nhớ kỹ ngoại môn lúc thất bại. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết những thứ này đồng môn, tuy rằng đại đa số đều là động huyền cảnh giới, thế nhưng bọn họ vượt cấp đánh chết tử phủ, cũng không phải không làm được. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết huy áp, đây là thánh vực cảnh giới thực lực. Thực sự khó có thể chống lại, chính là bị Trần Thủ Chuyết huy áp. Kỳ thực rất nhiều người đều có trở mình thủ đoạn, chỉ là đánh đổi quá lớn không có sử dụng. Trần Thủ Chuyết trong lòng hiểu rõ, vì lẽ đó quyết định sau 3 ngày tiếp tục huy áp. Mỗi cách 3 ngày qua một vòng, để bọn họ dần dần thích ứng. Tiệc rượu kết thúc, đưa đi mọi người, đám chuột lớn quét tước chiến trường. Từng cái ăn lớn nuốt nhiều cơm thừa canh cặn, vui gào gào gào thét. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết lấy ra động thiên pháp bảo, đại diễn thế giới, chuẩn bị luyện hóa. Trần Thủ Chuyết lấy ra đại diễn thế giới, to bằng nắm tay, giống như một đoàn đầy sao, vô tận óng ánh. Đây là động thiên pháp bảo nguyên thủy hình thái, không có kích phát, lúc này nó còn không là thứ nguyên động thiên. Chỉ là một cái pháp bảo vật, có thể lấy tùy ý cất chữ. Trần Thủ Chuyết cầm ở trong tay, yên lặng cảm ứng, sau đó cắn phá đầu ngón tay, nhỏ máu bên trên, ở đưa vào thần thức, cùng bảo vật này liên tiếp, cuối cùng bắt đầu niệm chú. Đại pháp đường đường, thiên viên địa phương, thiên hữu cửu trụ, địa hữu cửu lương, lục giáp lục ất, động thiên tốc xuất. Lục bính lục đinh, động thiên bất hành, lục mậu lục kỷ, động thiên bất khởi, Lục Tanh Lục Tân, Động Thiên Bất Chân, Lục Nhâm Lục Quý, Động Thiên Tự Tử, Động Thiên Tốc Dài, Cấp Cấp Như Luật Lệnh, Nhỏ Máu, Ngưng Thần, Pháp Chú, Ba Tầng Chứng Thực, Nhất Thời Đại Diễn Thế Giới chậm rãi triển khai, hóa thành một chùm sáng hoa, trong nháy mắt bay vào Trần Thủ Chuyết giữa chân mày. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, ở hắn mi tâm, thật giống một cái vũ trụ sinh ra, thế giới thành hình, mà Trần Thủ Chuyết địa duyên đạo trường cùng kiếm quật bảo lò, đều là bị này đại diễn thế giới hấp dẫn. Như vậy, một ngày một đêm sau khi, Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên nghe được một tiếng nổ vang, thế giới nổ tung, Trần Thủ Chuyết cảm giác được có một cái không tên thế giới cùng hắn có cực kỳ thân mật liên hệ. Đại diễn thế giới tiến hóa thành công, hóa thành thứ nguyên động thiên. Nó dường như một cái đại địa, địa duyên đạo trường cùng kiếm quật bảo lò dường như tinh thần. Trôi nổi đại diễn ở ngoài, quay chung quanh đại diễn thế giới xoay tròn bất định. Trần Thủ Chuyết vô cùng kích động, lập tức tiến vào đại diễn thế giới. Tâm thần hơi động, Trần Thủ Chuyết thân thể còn ở thế giới hiện thực, thế nhưng nguyên thần đã nhập đại diễn thế giới. Lập tức Trần Thủ Chuyết phát hiện chính mình nằm ở một chỗ động thiên thế giới, thế nhưng nơi này rất là hoang vu, cái gì sinh mệnh đều không có, diện tích có 15 dặm phạm vi, một cái vòng tròn hình thế giới, đỉnh đầu bầu trời khoảng chừng cao 7-8 dặm, dưới chân đại địa hướng phía dưới đào đi cũng là 7-8 dặm thâm hậu thổ nhưỡng, này cùng Trần Thủ Chuyết thần thức phạm vi tương ứng. Trần Thủ Chuyết cảnh giới tăng lên, cái này đại diễn thế giới liền sẽ theo mở rộng, thế nhưng loại này mở rộng đến ngàn dặm phạm vi liền sẽ đình chỉ. Chân chính để đại diễn thế giới vô hạn tăng lên biện pháp đầu tư đại diễn thế giới hóa sinh thứ nguyên động thiên, cần tu sĩ vô tận bồi dưỡng các loại tài nguyên đầu nhập, một chút kiến thiết, mãi đến tận động thiên đặc sản xuất hiện, bắt đầu tặng lại chủ nhân, cũng có thể lấy nuốt chửng cái khác động thiên pháp bảo, nhờ vào đó để cho mình thứ nguyên động thiên tiến hóa. Trong đó lớn nhất tiến hóa thời cơ, nuốt chửng tiên thiên linh bảo. Thế nhưng nói nghe thì dễ, toàn bộ thế giới, một mảnh đất cát, cũng không phải sa mạc, chỉ là bình thường cực kỳ đất cát thế giới. Vùng đất trung tâm có chút cao vót, dường như một cái gò đất nhỏ. Thế giới ở ngoài, nhưng là vô tận xương trắng. Trên hư không, cũng là vô cùng xương trắng. Yên lặng cảm thụ, toàn bộ thế giới, có 4 cái màu vàng chữ lớn. Vụ ngoại giang sơn, đây là cái này tên phương thế giới. Nhẹ nhàng chạm đến tạo thành thế giới đất cát. Không biết là cái gì tạo thành. Không phải đá, không phải vàng. Thế giới sơ thành, hiện tại liền một cái năng lực chứa đồ, có thể lấy làm vì Trần Thủ Chuyết chứa đựng 15 dặm phạm vi không gian đồ vật. Trần Thủ Chuyết lấy ra bản thân pháp bảo chứa đồ trong tất cả vật phẩm, di chuyển nhập nơi đây. Những món đồ kia vào này giới, thật giống bị một cái bọt khí bao bọc, trôi nổi không trung, bọt khí biến đến cực kỳ nhỏ bé, cùng này đại diễn thế giới không phát sinh bất kỳ tiếp xúc. Đại diễn thế giới cái khác năng lực cần Trần Thủ Chuyết đến tiếp sau đầu tư khai phá. Trần Thủ Chuyết chậm rãi lùi ra bản thân đại diễn thế giới, suy nghĩ một chút, vậy liền bắt đầu đầu tư đi. Hắn lấy ra thượng phẩm linh thạch, đưa nhập bên trong thế giới, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái, linh thạch nát bấy, hóa thành vô cùng linh khí. Ở đây thế giới trong bồng bềnh, đến đây bỗng dưng làm vì đại diễn thế giới truyền vào linh khí. Lại tới một cái thượng phẩm linh thạch, tiếp tục như vậy, bên trong thế giới linh khí lục tục tăng cường. Như vậy, liên tục 30 viên thượng phẩm linh thạch, đến đây không cần lại tiếp tục đầu nhập. Đại diễn thế giới chấn động, nó đã nắm giữ bỗng dưng tăng lên linh khí đặc tính. Không cần lại đầu nhập linh thạch, đại diễn thế giới tự động sản sinh linh khí, thế giới diện tích, vô thanh vô tức trong lúc đó, do 15 dặm hóa thành 16 dặm phạm vi, dần dần bên trong thế giới linh khí trình độ, đạt đến nhất định, cũng không cách nào tăng lên nữa, lúc này diện tích đã đạt đến 18 dặm phạm vi. Cái này linh khí trình độ, cùng chân thủ truyết thực lực tương đương. Chân thủ truyết hiện tại chân nguyên có thánh vực tầng 2 thực lực. Cái này đại diễn bên trong thế giới cường độ linh khí cũng là như thế. Linh khí đầy đủ, chân thủ truyết suy nghĩ một chút, đưa tay một dẫn, kiếm quật bảo lò trong cửu giai thần kiếm kim nhật niết bàn thái bạch kiếm ánh sáng. Vượt qua thời không, soi sáng này bên trong thế giới, dường như một cái mặt trời ngang trời. Như vậy thái dương, sáng sinh chiều xuống, ở đây thế giới hình thành trời sáng đêm tối. Chân thủ truyết phất tay một cái, linh khí vận chuyển, nhất thời hình thành gió, gió nhẹ, gió to, cuồng phong, thế giới tự động ghi chép, đại diễn tự sinh. Chân thủ truyết ở thế giới hiện thực, tìm kiếm một con sông lớn, dẫn nước sông tiến vào thế giới của chính mình. Bên trong thế giới, bắt đầu trời mưa, theo nước mưa xuất hiện, đại diễn thế giới chấn động, đại diễn tự sinh, nắm giữ trời mưa, đây chính là đại diễn thế giới diệu dụng, chỉ cần ngươi đánh dạng, thế giới liền sẽ đại diễn tự sinh, sau này mình có thể lấy bỗng dưng chế tạo, bắt đầu mưa nhỏ, dần dần mưa vừa, cuối cùng mưa to, mưa xối xả. Đại địa hoàn toàn bị dòng nước bao phủ, chỉ có trung tâm có một cái đảo nhỏ, vẫn là lục địa. Chân thủ truyết vận chuyển pháp lực, hình thành nóng bức, bốc hơi lên hơi nước, sau đó bốc hơi lên hơi nước, ở không trung ngưng tụ, lại một lần hình thành trời mưa, lại vận chuyển pháp lực, nhất thời trời mưa hóa thành băng tuyết, bắt đầu tuyết rơi, phong sương mưa tuyết. Chân thủ truyết Thủy Nguyên Đại Đạo Thuyết, cũng không phải tu luyện uổng phí. Rất nhanh ở đây đại diễn thế giới hình thành hoàn mỹ nước chi sinh thái hệ thống. Hắn gật gù, có thể lấy, đổi hệ. Chân thủ truyết đi tới chính mình linh điền. Tứ tiên xà hình thảo cũng đã bị thu gặt xong xuôi. Tổng cộng cuối cùng có tứ tiên xà hình thảo 1,800 căn. Bất quá, tứ tiên xà hình thảo đều là đoạn tuyệt, đang suy nghĩ tái sản xuất phải từ đầu bồi dưỡng. Chân thủ truyết chạm đến chính mình linh điền. Trong linh điền, cái kia bùn đất màu mỡ như dầu, đen nhánh. Chân thủ truyết lấy ra cái cuốc bắt đầu bới đất, đào những linh điền này bùn đất, nhập chính mình đại diễn thế giới. Bên này đào lên bùn đất, pháp lực một bao, đưa vào đến chính mình đại diễn bên trong thế giới. Bùn đất hạ xuống, khoảng chừng 1000 cân bùn đất sau khi chân thủ truyết không cần ở đưa vào. Bùn đất bỗng dưng tự sinh, nguyên bản không phải đá không phải vàng đất cát, tự động chuyển hóa bùn đất, rơi xuống ở trên mặt nước, rất nhanh phủ kín toàn bộ thế giới. Chân thủ truyết đối với mình linh điền hô, ta chỗ này có một cái tân thế giới. Mọi người lại đây chơi a. Hừ hừ, đại ca ngươi nghĩ rằng chúng ta không đi? Chúng ta đã sớm phát hiện, hiện tại quá cằn cỗi, chờ thế giới của ngươi ở tiến hóa một ít, chúng ta liền đi qua. Các cỏ trả tiếp nhận rồi chân thủ truyết mời. Đây chính là các cỏ trả lợi hại, quản ngươi cái gì động thiên phúc địa, không có chúng nó đi không tới địa phương. Ở đây vũ trụ chỉ cần có linh nơi, chúng nó sẽ xuất hiện. Chân thủ truyết mỉm cười, rời đi linh điền, tìm một chỗ vùng mỏ. Nơi đây sản xuất nhiều các loại thạch loại linh tài. Chân thủ truyết mua các loại thạch loại linh tài, cũng là dồn dập đưa đến chính mình đại diễn bên trong thế giới. Các loại thạch tài xuất hiện, sau đó chân thủ truyết tìm một chỗ linh sa khoáng, mua linh sa, đất đá đất cát. Ở nhìn sang, đại diễn thế giới đại địa, dần dần bình thường, diện tích bất chi bất giác mở rộng đến 19 dặm. Chân thủ truyết lại đi mua các loại linh quáng thạch, Đây là kim loại quặng, có thể lấy khai thác kim tinh, đồng mẫu loại hình, kim ngân đồng thiết. Những thứ này là đại địa phía dưới mỏ quặng. Trần Thủ Chuyết bắt đầu tìm kiếm các chủng linh thực, cũng là đưa vào, tỉ như cây liễu, đưa vào 10 cái, đại diện thế giới tự động nắm giữ cái này vật chủng. Không cần ở dư thừa đưa vào, hoa cỏ cây cối, Trần Thủ Chuyết tìm kiếm các loại côn trùng, con kiến ong mật run loại hình, còn có động vật nhỏ, thỏ loại hình, còn có các loại loài chim, hoa chim trùng cá. Chỉ cần Trần Thủ Chuyết đại địa bên trên hình thành sông nước, hóa sinh tuyền nhãn, hơi nước tự sinh, hóa thành nước thái hệ thống, tuyền khê sông biển, dẫn vào bộ phận hiện thực đồ vật, đại diện thế giới liền sẽ phân giải trưởng khống những thứ này sự vật. Sau đó chính mình sinh ra, hơn nữa đại diện thế giới còn có thể căn cứ thế giới hình thái, tiến hành hữu cơ điều phối. Hình thành thích hợp bản thân thế giới sinh thái hệ thống. Trần Thủ Chuyết đem mình có thể tìm tới hiện thực sự vật, đều là đưa vào đến chính mình đại diễn bên trong thế giới. Đại diễn thế giới tự động diễn hóa. Đây là này động thiên phúc địa đặc tính. Trong quá trình này, Trần Thủ Chuyết cũng không có quên uy áp đồng môn. Làm việc đánh nhau hay không lầm. Trước tiên tìm Trúc Cửu Kiếp. Lại tìm Dương Thông Thiên, trở lại Nhạc Phiêu Lăng, chính mình đệ đệ Phương Trung Đình, phương xa thân thích Lục Thái, một cái cũng đừng chạy, còn lại cái gì Vô Kiên Bảo Lũy Phó Thần Cử, Thanh Huy Thánh Dương Cái Vân Thiên, Dung Tâm Bài Tờ Phí Vô Cực, Ly Hỏa Nộ Liên Hàn Cầm Hồ, Cổ Đà Lôi Âm Sở Nam Tử, chính là mình bạn cũ, Độc Cô Tĩnh, Khấu Vô Xương. Trần Thủ Chuyết đều không có buông tha, mọi người cùng dính mưa, bạn tốt đều muốn cùng nhau vui sướng. Không nên tức giận, bao nhiêu tuổi chuyện, buổi tối toàn dương yến, lại đây ăn nhiều một điểm, báo thù cho các ngươi cơ hội, ngoại trừ Trúc Cửu Kiếp, Dương Thông Thiên, Nhạc Phiêu Lăng, bọn họ thỉnh thoảng phiền muộn, chính mình nhưng là thiên chi kiêu tử. Làm sao thua bởi như thế cái lão nông dân? Những người khác đã sớm thích ứng. Nguyên lai thử luyện thời điểm, bọn họ cũng không có đánh qua Trần Thủ Chuyết a. Ngược lại nguyên lai đánh không lại, hiện tại càng đánh không lại. Uy áp liền uy áp. Cái này đại thúc gần nhất động kinh, nhịn một chút liền đi qua. Buổi tối ăn nhiều hắn hai cái thịt, xem như là báo thù. Chỉ có cái kia đồ chó Thẩm Quân Văn, làm sao đều là không chặn nổi, không có biện pháp, cái tên này Lục Nhĩ nghe tiếng, ngự phong cự thú, chạy so ai đều nhanh, Trần Thủ Chuyết không nói gì, sớm biết như vậy, ngươi cần gì chọc ta, quên đi, tiếp tục đầu tư đại diễn thế giới, rất nhiều sự vật, dồn dập đầu nhập, đại diễn thế giới dần dần diện tích mở rộng đến 30 dặm. Thật giống rốt cục đến cực hạn, đại diễn thế giới ầm ầm rung mạnh, toàn bộ thế giới hóa thành một đoàn hỗn độn, sau đó hữu cơ xoay tròn lên, như cùng một mảnh khí hải. Trần Thủ Chuyết biết, đây là đại diễn tiến hóa, dường như viễn cổ động thiên sẽ đưa tới chân chính viễn cổ tiên ma động phủ. Lưu quang phúc địa sẽ hấp thu cửu tiêu chi ngoại vũ trụ quang. Đại diễn thế giới đặc tính chính là đại diễn tiến hóa. Trần Thủ Chuyết lục tục đầu tư. Đại diễn thế giới đạt đến đầu tư cực hạn, lập tức phát sinh tiến hóa, hóa thành hỗn độn, tái diễn thế giới, tân thế giới sinh ra sau khi, tất cả đầu tư đều sẽ bị hữu cơ hấp thu, biến thành thế giới gốc gác. Như vậy tiến hóa, đại diễn thế giới có 9 lần cơ hội, 9 lần sau khi thế giới định hình, lại khó tiến hóa, cái này tiến hóa quá trình muốn 1 tháng, bất quá không ảnh hưởng chứa đựng vật phẩm, Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý. Trong lúc này, hắn lại giáo dục các vị sư đệ sư muội 3 lần. Có 1 lần rốt cục ngăn chặn Thẩm Quân Văn, thế nhưng hắn 1 ngày lại 1 lần nữa, lại là đào tẩu, Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái. chạy không được ngươi cái này đồ chó. Từ từ đi, lúc này, Trần Thủ Chuyết hệ thống tu luyện đã tăng lên xong xuôi. Bất kể là Thủy Nguyên Đại Đạo Thuyết, Hỏa Nguyên, Tam Muội Chân Hỏa Kinh, Kim Nguyên, Kim Ngân Đồng Thiết Pháp, vẫn là Toái Ngọc Thủ, Nhược Thủy Ánh Đan Hà, Thủy Vô Cực Thương Hải Nộ Lãng, toàn bộ tăng lên xong xuôi, mới truyền thừa, Thiên Khuyết Khuynh, không cách nào tu luyện, Nguyên Kính lưu truyền, nhét vào hệ thống tu luyện, chỉ còn dư lại cái cuối cùng, Sơ Ảnh Hoành Tà Thành Giới Thiên. Trần Thủ Chuyết bắt đầu tu luyện này pháp, nhưng không nghĩ, này pháp một tu, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết thật giống mơ một giấc mơ. Truyền thuyết lắng nghe, hắn nhìn thấy một người đại chiến quần địch, đối mặt vô số kẻ địch, sử dụng Sơ Ảnh Hoành Tà Thành Giới Thiên, một cái cú sốc, giết vào quần địch trong, quản hắn nhiều kẻ địch ít, bất kể nó là cái gì chủng tộc, quản hắn làm sao cường đại, hắn đều là một người nghênh địch, một kiếm ở tay, thức mở đầu, Sơ Ảnh Hoành Tà Thành Giới Thiên, một cái cú sốc, giết tới, hết chương.